Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Ta không phải xông tới, là đi tới. Dịch Đại Xuyên cùng Sử Thư Thánh tiến nhập địa hạ lao ngục về sau, Dương Niệm ưỡn ngực, chỉnh ngay ngắn quần áo, muốn ra sân, nhất định phải chú ý một chút hình tượng. Khụ khụ, Dương Niệm cố ý ho khan hai tiếng, sau đó cái kia Tử Dương cung bên trong, chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Tất cả mọi người trong lòng đều là lộp bộp nhảy một cái. Bên ngoài có người, làm sao một chút khí tức đều không cảm ứng được. Người nào, người nào? Trong phòng mấy cái cao thấp không đều thanh âm đồng thời nổ vang. Cường đại uy áp bao phủ xuống, vô cùng kinh người, thế mà không ai đáp lại. Bỗng nhiên cửa phòng bị người một chân đá văng, toàn bộ cánh cửa đều thẳng tiếp bị đạp bay, lực lượng không nhỏ. Sở Hoàng bọn người kinh hãi hướng về cửa phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một cái 4-5 tuổi thằng nhóc con phủi phủi bụi bặm trên người, đứng chắp tay, tiểu tinh quái dáng vẻ. Từ đâu chạy tới tiểu quỷ? Người tới, vồ xuống đi, ném vào địa hạ lao ngục. Sở Hoàng một mặt hoàng đế uy nghiêm, giận hô một tiếng, không sai mà qua nửa ngày, không có một cái nào binh vệ xông lên. Bọn gia hỏa này đều đang làm gì? Một đám thùng cơm. Sở Hoàng muốn đánh người, nhưng vào lúc này, Dương Niệm nghênh ngang hướng về trong phòng đi tới, nói ra, kêu to lên, cổ họng gọi ra đều không nhân lý ngươi, có ý tứ gì? Sở Hoàng sắc mặt trầm xuống, ý thức được sự tình không ổn. Người những cái kia binh vệ đều bị ta giết. Dương Niệm thần sắc bình tĩnh, thật giống như đang nói một kiện không liên quan đến mình sự tình đồng dạng. Cái gì? Sở Hoàng kinh hãi, tinh thần lực trong nháy mắt dò xét mở. Tình huống bên ngoài trong nháy mắt hiện lên trong đầu. Không có một người, liền thi thể đều không gặp một bộ. Toàn bộ biến mất, mà lại phát sinh chuyện lớn như vậy. Trong phòng nhiều như vậy cường giả, lại không có nghe được một điểm động tĩnh. Thật bất khả tư nghị. Ngươi là ai? Sở Hoàng cả giận nói. Mà lúc này Sở Hoàng bên người thái giám đã tiến lên trước một bước ngăn tại Sở Hoàng trước người. Vạn Thú Môn, Vấn Kiếm Tông, Luyện Khí Tông ba đại tông môn tông chủ cũng ngăn tại Sở Hoàng trước người, đem Sở Hoàng bảo hộ tại sau lưng. Luyện Khí Tông tông chủ Đông Phương Hồng tại Dương Niệm xuất hiện một khắc này thì nhận ra Dương Niệm, chỉ là quá mức kinh ngạc, nhất thời chưa kịp cáo chi Sở Hoàng. Hoàng thượng, tiểu quỷ này cũng là Không Không phái trưởng môn. Đông Phương Hồng oán hận nói, 3 tháng trước Vạn Kiếm Lâu nhập vào Không Không phái về sau, Luyện Khí Tông thì gãy mất vũ khí cung ứng. Sau tới tìm không ít chú tạo sư hợp tác, nhưng cung ứng đều trễ, mà lại số lượng cũng không đủ, chất lượng càng là tầng thứ không đủ, cái này khiến Luyện Khí Tông lộ ra có chút hỗn loạn. Các đệ tử tu luyện đều ngưng lại, may mắn có Tam Hoàng tử tương trợ mới vượt qua cửa ải khó. Hắn nằm mộng cũng nhớ tay xé Dương Niệm, vốn là tính toán Tam Hoàng tử Sở Hoàng đăng cơ về sau, hắn nói điểm Không Không phái xàm ngôn, để Sở Hoàng động dùng sức mạnh đem Không Không phái hủy diệt. Không nghĩ tới Dương Niệm lại chính mình đã tìm tới cửa. Cái gọi là cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, cái này dùng để hình dung Đông Phương Hồng lại thỏa đáng không qua. Sở Hoàng biết được Dương Niệm thân phận, nhìn chằm chằm Dương Niệm, a, ngươi chính là cái kia cái gọi là Không Không phái tiểu trưởng môn. Ngươi thật to gan, lại ban đêm dám xông vào hoàng cung. Ngươi mắt mù à, ta là nghênh ngang đi tới, còn không gọi được xông. Dương Niệm nhìn lấy cái này Sở Hoàng có chút khó chịu. Trong tưởng tượng tốt xấu là cái hoàng tử, dài đến cũng không vô lại, nhưng sự thật lại là xấu xí, gầy không kéo mấy cái. Hai con mắt tặc tặc, xem xét cũng không phải là người tốt. cho nên cố ý chọc giận khí hắn. Ai để ngươi dài đến xấu tâm tình người ta? Làm can, Vạn Thú Môn Tông chủ Hồ Khiếu chợt quát một tiếng. Ngươi lại dám như thế cùng Hoàng thượng nói chuyện. Miệng qua thúi, vả miệng, dứt lời. Hồ Khiếu tiến lên trước một bước. Khi thế hung hăng tiến lên trước một bước. Trở tay một cái tát tay vung ra. Quất hướng Dương Niệm má phải. Mắt thấy một bạt tay này liền muốn quất vào Dương Niệm trên mặt. Bách biến tiểu đao không hề có điềm báo trước trượt xuống mà ra. Hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Trên mũi kiếm tròn, xoạt một tiếng, một đạo tơ máu bắn mạnh mà ra. Hồ Khiếu cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt, ném đi không trung, sau đó phanh một tiếng rớt xuống đất. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cho nên qua nửa ngày Hồ Khiếu mới cảm giác được kịch liệt đau nhức. Sắc mặt trắng bệch, tay của ta, đồ hỗn trướng, ngươi dám chặt đứt tay của ta. Hồ Khiếu kêu thảm gào thét, bệnh tâm thần, vừa giận vừa hận, giống một tôn giao long sủng thú gào thét một tiếng, bị Hồ Khiếu phóng thích mà ra, khí tức kinh khủng đánh tới, giao long vòng quanh Hồ Khiếu quay quanh một vòng, sau đó hướng về Dương Niệm lao xuống đập vào mà đi. Giao long long chảo nâng lên, điên cuồng hướng về Dương Niệm đập giết mà đến, khí thế hung hăng. Tôn này giao long long chảo ẩn chứa dồi dào linh lực. Dương Niệm nếu là bị vỗ trúng, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị đập giết đến hình thần đều diệt. Thế mà đối mặt bén nhọn như vậy hung hãn thế công. Dương Niệm không nhúc nhích, thẳng đến long chảo đập đến trước người. Dương Niệm giơ tay vung lên, oanh, một cỗ triệt để nghiền ép giao long khí thế bộc phát ra. Vô tận lôi đình chi lực nháy mắt đem giao long bao khỏa thôn phê. Xì xì xì, giao long toàn thân lôi đình quấn quanh. Nhiều lần giãy giụa kêu thảm về sau. Giao long hóa thành một chỗ đen xám. Tung bay rơi xuống đất. Mấy lần thời gian hô hấp Vạn Thú Môn Tông chủ Hồ Khiếu tổn thất một đầu cánh tay phải. Một đầu giao long cự thú. Đây hết thảy quá mức rung động. Trong lúc nhất thời cả phòng đều triệt để yên tĩnh trở lại. Cho dù là những thứ này cái gọi là cường giả cũng là nín thở. Dương Niệm trực tiếp đem một bên cường giả xem nhẹ. Trực tiếp hướng về sở hoàng đi đến. Cước bộ không nhanh, nhưng mỗi bước ra một bước. Sở hoàng trái tim đều phảng phất theo tiếng bước chân kia nhảy lên. Một loại trước nay chưa có khẩn trương cùng hoảng sợ hiện lên trái tim. Sở hoàng sắc mặt biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi, Dương Niệm phun ra hai chữ, cuồng vọng, vấn kiếm tông tông chủ Diệp Quang kiếm rào rào rút ra trường kiếm. Chỉ là một cái tiểu môn phái trưởng môn, cũng dám đến ám sát hoàng thượng. Hoàng thượng, Dương Niệm châm chọc cười một tiếng, còn không có đăng cơ. Thì đổi giọng gọi hoàng thượng, có phải hay không quá nóng lòng, không biết tự lượng sức mình. Diệp Quang kiếm cổ tay khẽ đảo, nhất thời trường kiếm phát ra to rõ kiếm minh, một đạo sắc bén kiếm ý nhộn nhạo lên, ép xuống, kiếm nhận phía trên một tôn mãnh hổ nổi lên, gào thét không thôi, đúng là kiếm ý biến hóa, mãnh hổ kiếm ý, kiếm ý biến hóa. Xem ra ngươi đối tiện đạo lĩnh ngộ không cạn. Dương Niệm nhìn chằm chằm Diệp Quang kiếm. Hừ, Diệp Quang kiếm lạnh hừ một tiếng. Biết liền tốt, chết, chợt quát một tiếng. Diệp Quang kiếm đem ẩn chứa mãnh hổ kiếm ý một kiếm hướng về Dương Niệm chém xuống. Nếu là hắn giết Dương Niệm, đó là hộ chủ có công. Tương lai vấn kiếm tông tất nhiên cần phải đến huyền võ quốc hoàng thất càng nhiều đến đỡ. Diệp Quang kiếm trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Lúc này mãnh hổ kiếm ý chém ra một đầu kim sắc mãnh hổ gầm lấy hướng Dương Niệm đánh giết mà đến. Một khắc này Dương Niệm bị hoàn toàn khóa chặt. Thân thể đều hơi hơi cứng đờ. Không thể không thừa nhận. Cái này mãnh hổ kiếm ý hoàn toàn chính xác có mấy phần uy lực. nhưng Dương Niệm còn không để vào mắt, thậm chí ngay cả công pháp tu cải khí đều không mở ra. Bởi vì tuy nhiên Diệp Quang Kiếm đã đem mãnh hổ kiếm ý lĩnh ngộ được kiếm ý biến hóa tầng thứ. Nhưng cái này mãnh hổ kiếm ý y nguyên chỉ là phẩm giai cực kỳ thấp kiếm ý. Không có sửa đổi giá trị. Thôn thiên kiếm ý, Dương Niệm trường kiếm vung lên, chém xuống mà xuống, nhất thời không gian phá toái, tuôn ra một vùng tăm tối hư không, giống một tiếng trầm thấp mà gào thét thú hống vang vọng cả phòng. Sau đó cái kia mảnh hắc ám hư không xoay tròn, hình thành một cái hắc động, trong lỗ đen một đầu thôn thiên cự thú bò lên đi ra. Há miệng hút vào, cái kia mãnh hổ kiếm ý trong nháy mắt phá nát, ngăn tại Sở Hoàng trước người Diệp Quang Kiếm. Luyện khí tông tông chủ Đông Phương Hồng trong nháy mắt bị nuốt chửng vào, rào sát thành một mảnh mưa máu. Mắt thấy Sở Hoàng cũng đem bị nuốt vào đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một bên một mực không có động thủ hai cái lão giả tay cầm vung lên, một cái linh lực cực lớn đại thủ ngưng tụ mà ra, bỗng nhiên bắt lấy Sở Hoàng, đem theo thôn phệ miệng lớn phía dưới cứu đi, miễn ở vừa chết. Âm âm, thôn thiên cự thú thôn phệ hai vị tông chủ về sau, kinh khủng áp bách chi lực trong nháy mắt đem Tử Dương cung san thành bình địa, cung lầu hủy hết. Xoát xoát xoát, hai vị lão giả phi tốc thối lui về phía xa, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm, sắc mặt hoảng sợ. Kiếm mà biến hóa, một cái 4 tuổi tiểu quỷ vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý biến hóa a. Hai vị lão giả kinh hãi không thôi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là thực sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?